LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 754, không ôm hy vọng. Cái này con thỏ động đậy hai lần. Nói đến cũng là kỳ quái. Cái này con thỏ nhìn vậy mà tinh thần thật so vừa rồi muốn đỡ một ít. Thậm chí ở Tennessee Đại học ba cái kia học sinh chiếu cố cho. Còn miễn cưỡng ăn hai cái thanh lá rau. Động vật cùng người là có một ít chỗ tương đồng. Có thể chủ động mở miệng ăn. Đã nói lên thân thể thật so trước đó muốn khôi phục không ít. Ok, mấy người các ngươi biểu hiện coi như không tệ. Tối thiểu nhất đem lâm sàng một chút kỹ thuật đều cho phát huy ra. Nhưng là tại xử lý vết thương thời điểm. Còn có một số chi tiết cần thiết phải chú ý. Joseph lúc này đi lên nói vài lời. Đúng mấy vị học sinh thao tác đưa ra đem chính mình cái nhìn. Thấy cảnh này về sau. Dù là Tô Minh cũng không nhịn được bội phục. Nói thật vừa rồi ba người cao tài sinh biểu hiện đã đầy đủ bổng. Ngoại quốc học sinh cái này thực tiễn trình độ thật sự là quá cao. Nếu như đổi lại là đồng dạng lão sư. Chỉ sợ sớm đã mừng tít mắt đi. Thế nhưng là Joseph vẫn không chút lưu tình vạch vừa mới mấy cái học sinh tồn đang vấn đề. Hơn nữa còn là ngay trước nhiều người như vậy mặt. Chỉ là phần này tinh thần. Đã làm cho không ít người nghĩ lại một chút. Bất quá cái này Joseph cũng không phải kẻ tốt lành gì. Hắn cuối cùng xem vẫn là nhằm vào Ninh Thành Đại học Y khoa hoặc là nói là nhằm vào Trung Y. Thế là Joseph liền nói ra. Chúng ta trị liệu đã kết thúc. Có thể nhìn thấy cái này con thỏ đã khôi phục sức sống. Tin tưởng lại cho nó hai ngày tầm đó thời gian. Nó liền có thể nhảy nhót tưng bừng. Joseph nhếch miệng lên một vòng tiếu dung. Nói ra, phía dưới, nên Ninh Thành Đại học Y khoa hướng chúng ta phơi bày một ít trung y chỗ thần kỳ. Tennessee Đại học vừa rồi gần như hoàn mỹ biểu hiện. Cho Ninh Thành Đại học Y khoa bên này tạo thành không nhỏ áp lực. Liền xem như dùng Tây y kỹ thuật. Chỉ sợ bọn họ kết quả xử lý so Tennessee Đại học bên kia đều phải kém hơn một cái cấp bậc. Nước ngoài lâm sàng trình độ cùng dược vật trình độ vẫn là muốn tiên tiến một chút. Cái này là không tranh sự thật. Nếu không mà nói cũng sẽ không thường xuyên có nào kẻ có tiền hoặc là chứ danh vận động viên sinh. Bệnh sau khi bị thương, đều sẽ ra ngoại quốc tiếp nhận tiên tiến trị liệu. Mà nếu như dùng trung y mà nói, chỉ sợ độ khó càng lớn hơn. Đầu tiên trung y lúc đầu thấy hiệu quả thời gian liền chậm. Càng không rõ ràng lắm trung y dùng tại thân thể người bên trên cái kia một bộ. Ở trên thân động vật đến cùng có hữu dụng hay không? Hoàng đào, ngươi thử một chút đi. Nhớ kỹ bảo thủ một điểm. Tuyệt đối đừng di chuyển quá khích dược vật. Lúc này Ninh Thành Đại học Y khoa một cái lão sư phân phó nói. Cái này Hoàng đào nhìn 25-26 tuổi bộ dáng. Thà rằng thành Đại học Y khoa Trung Y Dược học viện một tên nghiên cứu sinh. Thuộc về liên thông thạc sĩ loại kia. Càng là học phách cấp bậc nhân vật. Ở Ninh Thành Đại học Y khoa cái kia là mọi người đều biết. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có để Hoàng đào ra mặt thử một chút. Nếu không khiến người khác bên trên mà nói. Đoán chừng càng thêm không có nắm chắc. Dù là như thế, không ít các lão sư lúc này trong lòng vẫn không tự chủ được mướt mồ hôi. Quan sát một chút cái này Hoàng đào biểu hiện trên mặt cũng có thể thấy được ra. Cái này Hoàng đào cũng hít thở sâu một hơi. Bao nhiêu là có chút khẩn trương. Phải biết hắn cái này vừa ra tay. Đại biểu thế nhưng là toàn bộ Ninh Thành Đại học Y khoa vinh dự nha. Ai, Lý giáo thụ lúc này lắc đầu. Y sinh kiêng kỵ nhất liền là lâm sàng chữa bệnh thời điểm có eo hẹp biểu hiện. Nói đùa bệnh mạng sống con người đều nắm giữ trong tay ngươi đâu. Bệnh người đã rất khẩn trương. Nếu như y sinh đang khẩn trương mà nói. Cái kia còn. Không nói trước Hoàng đào trình độ như thế nào. Dù sao liền trước mắt hắn cái trạng thái này. Lý giáo thụ liếc mắt liền nhìn ra hắn đã không chịu nổi chức trách lớn. Đi lên cũng không thông báo ra cái gì sai lầm đâu. Thế là Lý giáo thụ liền vội vàng nói. Chờ một chút, làm sao Lý giáo thụ? Ta đề nghị đổi một cái nhân tuyển. Ta chỗ này có cái càng thí sinh thích hợp. Lý giáo thụ lúc này nói một câu. Rất rõ ràng hắn là dự định để Tô Minh ra mặt. Tương đối mà nói vẫn là Tô Minh càng thêm đáng tin cậy. Hả? Không biết Lý giáo thụ nói là cái nào? Lý giáo thụ chỉ một chút Tô Minh. Nói ra, liền là cái này vị trẻ tuổi. Tên là Tô Minh. Cái này, vị này Tô Minh đồng học. Không biết là cái nào viện nha. Đông đảo Ninh Thành Đại học Y khoa đỉnh tiêm lão sư. Các chuyên gia đều sửng sốt. Vậy mà không có một người nhận thức Tô Minh. Liên quan tới Tô Minh vấn đề thân phận. Lý giáo thụ đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Nói thẳng, cái này là ta tự mình mang học sinh. Trình độ phi thường ưu tú. Kỳ thật nói là Tô Minh là mình học sinh. Lý giáo thụ đã chiếm tiện nghi lớn. Hắn trình độ cũng không có Tô Minh cao đâu. Nhưng chỉ có thể nói như vậy. Dù sao Tô Minh tuổi tác còn tại đó. Thuyết pháp này cũng tương đối dễ dàng để cho người ta tin tưởng một chút. Quả nhiên mọi người vừa nghe nói Tô Minh là Lý giáo thụ tự mình mang học sinh. Nhìn Tô Minh ánh mắt lập tức liền không giống nhau. Bất quá cái này cũng không có để đám người tin tưởng Tô Minh thực lực. Cái kia Hoàng Đào vốn đang rất eo hẹp. Kết quả bị kiểu nói này lập tức có chút khó chịu. Nói thẳng, Lý giáo thụ, so với thành tích, vinh dự cùng học vị, ta chỉ sợ đều so ngươi người học sinh này mạnh hơn nhiều a. Lý giáo thụ dạng này dùng người không khách quan. Chẳng lẽ liền không sợ người khác nói nhàn thoại sao? Hoàng Đào nói thẳng, âm thầm chỉ trích Lý giáo thụ đây là tại lấy quyền mưu tư. Bảo đảm chính hắn học sinh đây. Hừ, Lý giáo thụ lạnh hừ một tiếng. Nói thật hắn căn bản liền khinh thường làm loại chuyện đó. Cũng lười cùng Hoàng Đào loại này trẻ tuổi nóng tính học sinh nhiều tính toán. Nói thẳng, ngươi xác thực cái gì đều cao hơn hắn. Nhưng duy chỉ có một dạng ngươi không kịp hắn. Lý giáo thụ lạnh lùng nói ra. Y thuật của ngươi, ngay cả hắn một phần vạn đều không đạt được. Đừng tưởng rằng ta là đang đả kích ngươi. Ta nói là cũng là lời nói thật. Lý giáo thụ nhất chút mặt mũi đều không có cho Hoàng Đào lưu. Kết quả Hoàng Đào nghe xong lời này quả nhiên biểu hiện trên mặt phi thường tức giận. Vậy mà nói là hắn ngay cả Tô Minh trình độ một phần vạn đều không có. Đây cũng quá đả kích người đi. Thế là Hoàng Đào lập tức nói ra. Lý giáo thụ, người xác thực tư cách tương đối lão. Cũng là trong trường học tương đối có uy vọng giáo sư. Nhưng là ngươi hôm nay nói chuyện. Thật không phù hợp một cái giáo sư phong cách. Cái này Hoàng Đào kỳ thật căn bản cũng không dám. Cùng Lý giáo thụ nhiều bi. Chỉ có thể nói như vậy vài câu. Đến gián tiếp biểu đạt chính mình bất mãn. Được, Hoàng Đào ngươi đừng nói. Lúc này trường học các lão sư khác lập tức lên tiếng. Hôm nay tràng diện này đặc thù. Nếu như nói tiếp mà nói. Khó tránh khỏi sẽ cho người nhà chế giễu. Dù sao Lý giáo thụ thân phận bày ở chỗ này. Cho dù là lão sư cũng không dám gây Lý giáo thụ thật sức sống. Sau cùng mọi người vẫn là quyết định cho Lý giáo thụ một bộ mặt. Thế là liền nói ra. Tất nhiên Lý giáo thụ như thế đề cử. Như vậy liền mời Lý giáo thụ học sinh Tô Minh. Đại biểu chúng ta Ninh Thành Đại học Y khoa lên đài đi. Kỳ thật lúc này đại đa số lão sư các chuyên gia cũng đã không ôm hy vọng. Thậm chí đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ đến một hồi nên chuẩn bị cái dạng gì lý do thoái thác đến để trường học trên mặt mũi đẹp mắt một chút đây. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.